mấy người đi vào buồng trong, lần lượt lên giường ngồi. Mỗi ngày đều đốt lửa nên so với nhà cũ bên kia còn ấm áp hơn. Trương Thải Vân rất ngạc nhiên loay hoay giấy và bút mực trên mặt bàn một hồi liền mất hứng thú. Vậy chúng ta trở về đi, ta không biết là có cậu mở đến. Ngũ Lang liền thu thập giấy bút nói. Tiểu Thất thích Trương Khánh Niên, càng vội vã muốn đi về. Đừng vội, mẹ nói lúc ăn cơm tối trở về là được. Liên Mạn Nhi nói dối. Ca, Tiểu Thất, hai người làm cái xe băng đâu rồi? Hay là định giấu đi? Phải mang Thải Vân tỷ đi chơi một lát chứ. Trương Thải Vân vội vàng gật đầu. Đúng vậy a, ta chơi một lát đi, cho ta xem xe băng của mọi người làm. Tốt, chơi xong ta lại về nhà ăn cơm sau. Tiểu Thất cũng nói. Dù sao cũng là tiểu hài tử, có thú vị liền đem cậu hắn thích vứt đến phía sau rồi. Mạn Nhi, muội nhớ thương xe băng nhớ thương nhiều ngày a. Còn đem Thải Vân mang ra nữa, rõ là chỉ một mình muội muốn chơi. Ngũ Lang nhìn sang Liên Mạn Nhi nói. Liên Mạn Nhi hì hì cười. Ca, băng sớm đã đông cứng rồi, xe ngựa đi ở phía trên đều không có việc gì, ngươi còn sợ ta cùng Thải Vân tỷ rơi vào trong kẽ nứt băng tuyết sao? Ngũ Lang xoa trán. Được, đừng nói nữa, mang các muội đi chơi chẳng phải được sao? Ngũ Lang nói. Liên Mạn Nhi cùng Trương Thải Vân cao hứng vỗ tay. Cái gọi là xe băng, kỳ thật cũng chỉ là mấy tấm ván gỗ cột ghép lại với nhau, bên dưới lắp mấy miếng sắt. Tấm ván gỗ là do Liên Thủ Lễ giúp đỡ làm. Về phần mấy miếng sắt là do tìm được mấy dụng cụ sắt đã vứt đi ở trong nhà, đến tiệm rèn trên thị trấn nhờ thợ rèn đánh thành kiểu. Mặt khác xe băng còn có hai cái gậy trống, một đầu gậy là đinh sắt. Người hoặc là ngồi, hoặc là ngồi xổm, hoặc là quỳ, hoặc là đứng trên xe băng, hai tay nắm gậy, đinh sắt một đầu cắm vào mặt băng dùng làm lực đẩy, kéo xe băng về phía trước sẽ trượt cực kỳ nhanh. Đừng nhìn xe băng này nhỏ mà khinh thường, trong mắt hải tử nông thôn loại xe này vô cùng hiếm có, xem ánh mắt háo hức của bọn nhỏ là biết. Liên Mạn Nhi, một đứa trẻ choai choai, đứa trẻ tầm 11-13 tuổi, lao đến cực kỳ nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, tiệc cưới edit, Thanh Lê lại là tứ lang cái đồ quỷ sứ chán ghét. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói thầm một câu, hướng bên cạnh dịch chuyển một bước. Mạn Nhi, mẹ muội nói không cho muội chơi trên băng, sao muội lại đến đây? Tứ lang dừng lại, nói chuyện với Liên Mạn Nhi, con mắt lại liếc về phía Ngũ lang đang ôm xe băng. Lục lang chậm chậm đi lại đứng bên người tứ lang, nâng lên cánh tay, dùng tay áo xoa xoa nước mũi, cũng nhìn xe băng của Ngũ lang. Nếu không muốn ta đi cáo trạng, phải đem xe băng cho ta chơi một lát. Tứ lang chỉ xe băng. Lúc Liên Mạn Nhi ở một mình một người hắn còn không dám trêu chọc. Hiện tại ngoại trừ Liên Mạn Nhi còn có Ngũ lang, Tiểu Thất, cùng một cái nha đầu rất lớn xem có vẻ biết đánh nhau. Nếu không phải tự cho là bắt được nhược điểm của Liên Mạn Nhi, hắn ngoài việc nhìn xe băng chảy nước miếng cũng không dám đến đây. Liên Mạn Nhi mắt trợn trắng, xe băng này nàng còn chưa chơi đâu, làm sao đưa cho tứ lang chơi được? Mẹ ta biết rõ ta ở đây rồi, ta theo giúp Thải Vân tỷ đến đấy. Liên Mạn Nhi lên tiếng, ca muốn cáo trạng, ca liền cáo đi. Ta mà sợ ca, ca nếu đi cáo ta, ta liền đi nói cho cô, lần trước nàng thêu cái khăn là ca nói thêu khó coi, còn dẫm một cước lên trên. Mẹ ta không đánh ta nhưng chắc chắn cô sẽ đánh ca. Tứ lang bộ dáng tức giận, cố ưỡn cái bụng cóc. Có gì giỏi giang đâu, Tiểu Lục, chúng ta đi. Tứ lang oán hận xoay người bại lui. Ngũ lang gọi lại tứ lang, ca cùng Tiểu Lục muốn chơi xe băng cũng được, nhưng chúng ta đều muốn chơi. Hai người phải xếp hàng, ta thay nhau chơi. Tứ lang vừa nghe nói cho hắn chơi xe băng, lập tức liền quay lại, miệng cười toe toét, bất quá trong ánh mắt còn có chút hồ nghi. Tiểu Ngũ, đệ không phải là đùa ta đấy chứ? Tứ lang nói. Sao có thể? Ngũ lang nói. Liên Mạn Nhi hướng Ngũ lang nhìn thoáng qua, nghĩ thầm tại sao phải nói với tứ lang cái đồ quỷ sứ chán ghét. Ngũ lang cười cười với Liên Mạn Nhi.

lập tức truyền lời cho phục vụ nhanh chóng mang thức ăn lên. Mặt Chu thị bỗng chốc lão xảo thoáng một phát rơi xuống. Một đám nhóc con liền chiếm một bàn, không quy không củ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, trò khôi hài ở tiệc cưới edit. Thanh Lê, giọng nói của Chu thị không cao, nhưng cũng không quá thấp. Các nàng đứng ở bậc thang, cách chị dâu Triệu Tú Nga một cái bàn kia, cũng không quá tầm 10 bước chân. Có lẽ là do tiếng người ầm ĩ, dường như chị dâu Triệu Tú Nga không nghe thấy Chu thị nói. Nàng chỉ thoáng xoay đầu lại, rồi lại quay đầu đi, cười mời bọn nhỏ cùng bàn dùng bữa, giống như không thấy đám người Chu thị bên này. Chu thị giận, tại Liên gia không ai dám bỏ qua bà. Bà trong nhà hắt cái xì hơi, mặt đất Liên gia cũng muốn run ba run. Vậy mà ở chỗ này, sở hữu tất cả thân bằng hảo hữu hai nhà Triệu Liên, trong đó bà có bối phận cao nhất. Hành động của chị dâu Triệu Tú Nga ở trong mắt Chu thị không chỉ là không có quy củ, còn không đem bà một trưởng bối để vào mắt. Chỉ là dù sao đây cũng là tiệc cưới, chị dâu Triệu Tú Nga không đáp lời, Chu thị cũng không tốt trực tiếp tiến lên mắng chửi. Bởi vậy não càng thêm não. Đó là ai? Chu thị liền hỏi theo bên người con gái cùng các cháu gái. Liên Mạn Nhi không muốn gây chú ý của người ngoài nên hướng đằng sau đám người xê dịch. Là chị dâu nhà mẹ đẻ của vợ nhị lang, Liên Tú Nhi nói. Liên Tú Nhi trong nhà không ra khỏi cửa, cũng là đi tới nơi này sau mới biết chị dâu Triệu Tú Nga. Hai người cũng chưa nói chuyện với nhau. Chu thị hướng phòng tân hôn nhìn thoáng qua, thần sắc càng thêm tối tăm phiền muộn. Vừa vặn người tiếp khách lại tiến vào sân nhỏ. Ngọc Sương, Chu thị cao giọng hô. Cháu ngoại trai Chu thị Ngô Ngọc Sương hôm nay được mời đến làm người tiếp khách, chịu trách nhiệm an bài yến hội. Ngô Ngọc Sương nghe thấy Chu thị gọi hắn, vội vàng một mạch chạy tới trước mặt. Dì hai, dì có chuyện gì? Ngô Ngọc Sương cười nói, dưới mái hiên có gió, cháu đưa dì vào trong phòng ngồi đi. Ta còn vào trong phòng ngồi làm cái gì? Gió thổi đều muốn đem nóc phòng xốc lên rồi. Ngọc Sương, ta hỏi ngươi một chút, ngươi đây là thế nào làm người tiếp khách? 5, 6 đứa nhóc con mà chiếm một cái bàn. Đây là nhà nào mà không có quy củ như thế? Trong nhà không có người già giáo quy củ cho các nàng, mấy cuộc đời chưa ăn cỗ lần nào thì phải. Đúng là ăn đến coi tiền như rác rồi. Chu thị bởi vì tức giận, giọng nói hơi cao một chút. Đã có mấy khách nhân trên bàn lớn nghiêng đầu lại hướng bên này nhìn quanh. Tỷ, ta đã nói lách vào cái bàn khác ngồi là coi như được rồi. Tỷ xem, hiện tại lại để cho người ta nói thành ra cái gì. Cỗ này ta cũng ăn không nổi nữa. Một nàng dâu trẻ tuổi ngồi gần chị dâu Triệu Tú Nga đang gắp rau cho con trai, liền buông đũa xuống, nhỏ giọng nói. Sắc mặt của chị dâu Triệu Tú Nga có chút lúng túng. Chu thị ngay từ đầu nói chuyện, nàng đã nghe thấy rồi, nàng chỉ coi như không nghe thấy. Nàng cũng biết Chu thị là ai. Hai nàng dâu trên bàn đều là em dâu nhà mẹ nàng, hôm nay tới theo lễ cho em gái chồng Triệu Tú Nga. Mấy đứa trẻ cũng là do hai em dâu mang đến. Tiệc rượu an bài nàng đều nghe ngóng rõ, biết Liên gia chuẩn bị đầy đủ mới không vội vã để cho hai em dâu đi ngồi vào, cùng những người kia xen vào ăn không thoải mái. Đợi lát nữa ta mang bọn ngươi ngồi vào. Nàng đối với hai cái em dâu là nói như vậy. Các nàng là tân thân, nàng là chị dâu ruột thịt của tân nương tử. Trong mắt nàng, nhị lang nhà Liên gia lấy Triệu Tú Nga có chút trèo cao, hiển nhiên thân phận của nàng lại cao thêm vài phần. Nàng liền quyết định chủ ý, sau khi khai tiệc mới mang theo em dâu cùng các cháu trai đi ra, tìm người tiếp khách cho mở một bàn, cho em dâu cùng nhóm cháu trai tranh thủ chỗ tốt, đồng thời cũng khoe khoang nàng có thể diện. Nàng cho rằng, dù Liên gia có người nhìn không vừa mắt cũng không dám ở trước mặt nói gì được. Không nghĩ tới, Chu thị không chỉ nói ra, còn mắng ác như vậy. Sớm nghe nói Chu thị lợi hại, sẽ sửa chỉ con dâu, nhưng đối với vợ của cháu trai lại vô cùng tốt. Nói thế nào cũng phải xem mặt mũi Tú Nga. Ai ngờ lại không coi ai ra gì, mắng nàng như vậy, lại còn để cho nàng không xuống đài được. Tỷ, lão bà tử kia là ai a? Một em dâu khác trong miệng đang nhai thịt hấp, có chút mơ hồ không rõ hỏi. Ai biết là lão bất tử nào? Chị dâu Triệu Tú Nga thuận miệng nói. Nàng muốn giữ thể diện trước mặt em dâu cùng cháu trai. Nàng cũng không tin Chu Thị có thể tới đuổi các nàng đi. Mặc kệ bà ta, ta cứ ăn việc của ta. Coi như bà đang đánh giám thôi. Mấy đứa trẻ ở bàn bên cạnh liền cười rộ lên. Chu Thị không nghe thấy mấy người ngồi bàn chị dâu Triệu Tú Nga nói cái gì. Nhưng bà thấy được các nàng coi như không có việc gì cứ vẫn dùng bữa. Mấy đứa trẻ còn cười thành một đoàn. Chắc hẳn cũng không nói lời gì hay ho. Một cỗ hỏa bay thẳng đầu. Chu Thị chỉ vào chị dâu Triệu Tú Nga. Nhấc chân xuống bậc thềm muốn tiến lên cùng các nàng lý luận. Ngô Ngọc Sương là người thông minh. Vội ôm Chu Thị lại. Dì hai, cháu đưa dì vào trong phòng đi. Không nói thêm gì liền đem Chu Thị ôm vào trong phòng. Quay đầu lại nói Liên Mạn Nhi mấy đứa đóng cửa lại. Dì hai, đây là ngày đại hỷ của nhị lang. Các nàng tiểu bối không hiểu quy củ, dù sao vẫn là người nhà lão Triệu. Cũng chỉ hôm nay, chúng ta xem mặt mũi nhị lang mặc kệ nàng đi. Các nàng không hiểu quy củ, tai họa chính là người nhà các nàng. Dì hai làm gì cần tốn sức giáo huấn nàng, dì đợi về sau xem trò vui là được. Ngô Ngọc Sương cười nói. Liên Mạn Nhi nghe được âm thầm tắc lưu ỡi. Ngô Ngọc Sương có cái miệng khéo léo như thế này, quả thực có thể làm cho cây vạn tuế ra hoa. Quả nhiên, Chu Thị nghe xong lời nói của Ngô Ngọc Sương lời cũng hết giận hơn phân nửa. Có mỗi cháu còn biết nói chuyện, cháu nhìn xem mấy người kia như vậy, trong mắt làm gì có tiền bối. Ở nhà thế nào cũng bị cha mẹ đánh chửi, nhà nàng không quản giáo tốt nàng, lại để nàng đi ra mất mặt xấu hổ. Chu Thị mắng, mất mặt chính là người nhà nàng, dì hai đừng vì nàng mà sinh khí tức giận. Không đáng đâu. Ngô Ngọc Sương cười nói. Ta đau lòng bàn tiệc của ta cơ. Ngọc Sương, cháu cũng thế. Cháu là làm người tiếp khách kiểu gì đấy. Chỉ mấy người kia thì cháu cho các nàng chen vào bàn nào sẵn đó mà ngồi chẳng được. Cháu còn cất nhắc nàng, cho nàng mở một cái bàn mà ngồi. Chu Thị quở trách Ngô Ngọc Sương. Ngô Ngọc Sương cười. Theo lẽ thường là không nên khai mở một bàn kia. Chị dâu Triệu Tú Nga đúng là không nên đề yêu cầu này. Nhưng chị dâu Triệu Tú Nga đã nói ra rồi. Hắn nghĩ dù sao cũng còn dư thừa bàn tiệc. Liền cho chị dâu Triệu Tú Nga một cái mặt mũi, an bài cho nàng. Hắn là người tiếp khách, không bình phán thị phi đúng sai. Chỉ muốn làm cho cả chàng diện hài hòa. Dì hai, cái này đều tại cháu nhất thời không chu đáo. Dì có khí liền đánh cháu mấy bàn tay a. Ngô Ngọc Sương cười nói với Chu Thị. Liên Mạn Nhi ở bên cười trộm, nghĩ thầm, Ngô Ngọc Sương chỉ là nông dân, lại còn không làm nhiều lắm, cũng không có nghề nghiệp gì khác, là người bình thường như bao người. Nhưng tại Tam Thập Lý Doanh Tử, còn có 10 dặm 8 thôn chung quanh, có nhà nào có việc hay mở tiệc đều thỉnh hắn đi tham mưu, làm người tiếp khách tiệc rượu. Đó là một người có chỉ số IQ vào EQ đều vô cùng cao. Hơn nữa lòng nhiệt tình này còn không có ý xấu. Những điều này tạo ra nhân duyên cùng uy vọng của hắn. Ngô Ngọc Sương gặp Chu Thị khí dần dần bình tâm liền ly khai ra bên ngoài ứng phó. Liên Đoá Nhi gặp không có người chú ý, lặng lẽ không tiếng động chạy ra khỏi gian phòng. Chu Thị được Ngô Ngọc Sương dỗ dành vòng vo, dù sao bà cũng không muốn náo loạn tiệc cưới nhị lang. Chỉ là trong lòng bà còn có chút tức giận khó nguôi ngoai. Nhất là nghĩ đến thái độ khinh mạn của chị dâu Triệu Tú Nga đối với bà. Ta nhìn nhị lang xem ra là được một nhà nương tử được lắm. Chu Thị nói. Liên Mạn Nhi nhìn Chu Thị, cảm thấy những lời này của nàng là nói cho con gái cùng các cháu gái trong phòng nghe. Lại nói tiếp, hành động này của chị dâu Triệu Tú Nga hoàn toàn không tốt. Liên Mạn Nhi nhìn rành mạch thấy có 2-3 bàn lớn còn có thể lách vào ngồi cùng. Mà dựa theo quy củ, trẻ con là không tính nhân số, chỉ đi theo cha mẹ bọn hắn để ăn cùng. Chu Thị sinh khí tức giận là có thể lý giải, chỉ có điều bà mắng quá ác. Nói tóm lại, lần này Chu Thị đã rơi vào thế hạ phong. Việc này nàng có nên quản hay không kia? Nàng nghe được chị dâu Triệu Tú Nga mắng Chu Thị. Chu Thị không tốt, nhưng lại là người có bối phận cao nhất Liên gia. Liên Mạn Nhi nghĩ liền đi đến trước mặt Chu Thị, bám vào bên tai Chu Thị, trầm thấp thanh âm nói vài câu. Ý kiến hay. Chu Thị chụp đùi, tranh thủ thời gian đi, tứ lang bọn hắn đang ở đâu? Đoán chừng ngay tại cửa ra vào. Liên Mạn Nhi nói, bà nội, để cho cô đi nói, tứ lang sợ cô nhất định sẽ nghe lời. Chu Thị đã kêu Liên Tú Nhi qua dặn dò vài câu. Liên Tú Nhi cũng sinh khí tức giận, nghe Chu Thị nói xong lời liền vui vẻ, vội vàng ra phòng, một hồi trở về nói làm tốt rồi. Ta nhìn xem. Chu Thị liền đứng dậy, xốc mảnh vài chắn cửa lên một ít. Liên Mạn Nhi cũng cùng đi ra bên ngoài nhìn quanh. Tứ lang cùng Lục lang, còn có hai đứa trẻ choai choai khác từ bên ngoài chạy vào, con mắt tìm kiếm mọi nơi, cuối cùng rơi vào cái bàn của chị dâu Triệu Tú Nga đang ngồi. Bốn tên tiểu tử chạy tới, lách vào trên ghế mấy đứa trẻ con liền ngồi xuống. Cũng không cần người mời đã bắt đầu ăn như hổ đói. Cảm giác chiếc đũa không thuận tay, liền dùng tay không, chuyên chọn thịt ngon ra tay. Hai tiểu tử kia là cháu trai của nhị tẩu. Liên Tú Nhi đắc ý nói, chị dâu Triệu Tú Nga, hai em dâu của nàng, còn có mấy cháu trai, cách ăn mặc đều rất thể diện. Tứ lang mấy đứa hôm nay cũng ăn mặc chỉnh tề, bất quá ở bên ngoài chơi cả buổi nên người dính không ít bụi đất. Lục lang nước mắt nước mũi kéo dài tới trước ngực. Hai đứa trẻ hà ra cực kỳ lôi thôi, cùng hai đứa tứ lang, lục lang, nhìn qua như là anh em ruột. Bốn người bọn họ vừa lên bàn, những người khác liền không còn chỗ mà hạ đũa. Một đứa bé bị đoạt mất thịt, thò tay vỗ tiểu tử hà ra bên cạnh một phát. Tiểu tử hà ra dùng bả vai va chạm, liền đem đứa bé kia rớt ra khỏi ghế, ngã cái mông chổng vó. Đứa nhỏ này liền khóc lớn lên, mẹ hắn đau lòng liền đứng lên mắng tiểu tử hà ra. Tứ lang mấy đứa không nói gì, chỉ lo bốc đồ ăn hướng vào trong miệng. Chỉ trong chốc lát đã đem đồ ăn trên bàn thấy đấy. Mấy đứa ăn mày này ở đâu ra? Trong nhà người lớn mặc kệ không quản sao? Chị dâu Triệu Tú Nga đứng lên cả giận nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, cứu chàng Edit. Thanh Lê chính cô ta không quy không củ, không có cha nương giáo dưỡng, còn có mặt mũi mà nói người khác. Chu Thị đứng trong phòng mắng. Liên Mạn Nhi quay mặt, không khoa trương mà nói thì Chu Thị quả thực chính là một từ điển bách khoa toàn thư về ngôn ngữ mắng chửi người ở nông thôn. Vô cùng đáng ăn mừng chính là trong số con cháu Liên gia cũng chỉ có Liên Thủ Nghĩa giống điểm này của Chu Thị, mà Liên Thủ Tín chính là trái ngược với bọn họ. Hắn cơ hồ một câu mắng chửi người cũng không. Còn có Trương Thị, nàng cũng sẽ không mắng chửi người. May mắn, may mắn. Liên Mạn Nhi trong lòng niệm Phật, cho dù Liên Thủ Tín cùng Trương Thị ngốc nghếch một ít, nàng cũng biết cùng lắm nàng để tâm nhiều chút là được. So với một cặp phụ mẫu suốt ngày nói lời thô tục hết bài này đến bài khác tốt hơn nhiều. Quả nhiên thấy đủ thường vui vẻ, Liên Mạn Nhi tự giễu. Một bàn kia của chị dâu Triệu Tú Nga hiện tại đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người ngồi trong viện. Mọi người vừa ăn vừa nhịn không được nhao nhao nghị luận, nói cái gì cũng có. Hộ nông dân phần lớn chất phác, có bản năng cần kiệm, tuyệt sẽ không lãng phí đồ ăn của mình, mà lãng phí đồ ăn của người khác, trong mắt bọn hắn cũng rất là không phúc hậu, là phẩm hạnh có vấn đề. Hành vi chị dâu Triệu Tú Nga mang theo hai em dâu cùng mấy cháu trai mà lại chiếm lấy một bàn cỗ, trong mắt bọn hắn là không có phúc hậu. Các nàng cũng không phải tới chậm mà là cố ý rơi ở phía sau, hướng người tiếp khách muốn một bàn cỗ. Nếu chị dâu Triệu Tú Nga chỉ coi thường Chu Thị thì xem như là nàng ra mặt dày, nhưng nàng lại mắng Chu Thị, khiến những người có quan niệm kính lão đắc thọ càng phản cảm đối với nàng. Nhà thân gia của lão Liên gia lần này cũng không hay ho à. Một phu nhân lớn tuổi nhỏ giọng nói, ngươi mới là ăn mày đói cơm ấy. Ở bàn bên kia, mấy đứa trẻ tranh nhau càn quét đồ ăn trên bàn. Tứ lang còn tranh thủ thời gian nói một câu, đừng có bắt đầu cãi nhau chứ, như vậy sẽ không tốt. Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Liên Tú Nhi, không biết nàng có dặn bọn tứ lang không. Ý của Liên Mạn Nhi là để cho tứ lang mấy đứa ra đem thức ăn ăn hết sạch, sau đó liền đi, không nên cùng chị dâu Triệu Tú Nga đối diện xung đột ngôn ngữ. Đây chính là biện pháp chị dâu Triệu Tú Nga đối phó Chu Thị. Chị dâu Triệu Tú Nga yêu cầu dọn một bàn cổ để cho người ta nhìn không vừa mắt. Nhưng đây là thời điểm vui mừng nên cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Chu Thị là bà nội của chú rể. Nếu Chu Thị bởi vì chuyện này mà quấy tiệc rượu, khẳng định bị người khen chê, còn làm cho nhị lang cũng bị chê bai. Đồng dạng, nếu như chị dâu Triệu Tú Nga bởi vì có mấy đứa trẻ choai choai đoạt đồ ăn liền bắt đầu to tiếng, chính là nàng không hiểu chuyện, bụng dạ hẹp hòi, không để ý thể diện em gái chồng Triệu Tú Nga của nàng, nàng sẽ bị người khen chê, đánh mất thể diện Triệu Tú Nga và người nhà Triệu gia. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Liên Mạn Nhi đối với nhiều cách làm của Chu Thị vô cùng không đồng ý, nhưng có một thực tế không thể cải biến chính là Chu Thị là trưởng bối cao nhất Liên gia. Nếu ở trong nhà chuyện gì đều nói được, nhưng đối mặt với ngoại nhân, người Liên gia là người một nhà. Chị dâu Triệu Tú Nga mang mấy người độc chiếm một bàn cỗ, Liên Mạn Nhi sẽ không nói cái gì. Nhưng khi nghe Chu Thị mắng chửi, chị dâu Triệu Tú Nga vẫn có thể tiếp tục ăn cỗ, gì cũng không nói. Liên Mạn Nhi không quản chuyện này, còn cho rằng người này thật không đơn giản. Nhưng chị dâu Triệu Tú Nga thật không nên mắng Chu Thị. Các nàng là những con gái, cháu gái đều đang ở trước mặt Chu Thị, lại cứ như vậy để cho người mắng, không trả chút lễ lại chẳng phải là để cho người ta xem thường rồi. Hiện tại tình hình nơi này, chị dâu Triệu Tú Nga đứng dậy mắng chửi là đã trở thành tầm thường. Kế tiếp, chỉ cần tứ lang mấy đứa bỏ đi, chuyện này liền viên mãn kết thúc. Chị dâu Triệu Tú Nga lại có ra mặt dày tới đâu cũng không tốt tiếp tục mở miệng muốn một bàn cỗ khác a. Nàng nếu thật sự mở miệng muốn tiếp thì càng không chừng mực, đem mặt mũi đánh mất hết. Bên này Liên Mạn Nhi đang nghĩ ngợi, bàn ăn bên kia đã có tiến triển mới. Chị dâu Triệu Tú Nga bị tứ lang chống đối, cảm thấy không có mặt mũi, xắn tay áo lên đánh tứ lang một cái. Tứ lang chỉ lo chú ý ăn không tránh được, trên ót liền bị đánh một bàn tay. Liên Mạn Nhi dậm chân, tìm đến tứ lang là bởi vì hắn lôi thôi, lại tham ăn, có thể làm buồn nôn chị dâu Triệu Tú Nga. Lúc nãy nàng nói cùng Chu Thị là để cho tứ lang đem đồ ăn ăn hết sau đó bỏ chạy. Kết quả thành cũng do tham ăn mà bại cũng do tham ăn. Tứ lang ăn một chốc sợ là đã quên hết lời dặn của Liên Tú Nhi rồi. Nên lúc cần đi hắn lại không đi. Giờ lại thành đánh nhau, đúng là náo nhiệt. Liên Mạn Nhi xoa trán. Tứ lang bị đánh trúng, rốt cục không ăn nữa. Đứng lên, trùng người xuống liền hướng bụng chị dâu Triệu Tú Nga đụng tới. Chị dâu Triệu Tú Nga bị đụng lui về phía sau hai bước, trượt chân, được em dâu nàng đỡ mới miễn cưỡng không ngã sấp xuống. Làm sao, đây là làm sao vậy? Ngô Ngọc Sương bước nhanh từ tiền viện đi tới, vừa đi vừa nói. Mấy đứa trẻ con tứ lang còn không có ngốc lắm, thấy người đến liền vội vàng giải tán ngay lập tức. Một tên tiểu tử hà ra giường như còn ngại không ăn đủ, đem một miếng thức ăn cuối cùng trong bát chộp vào trong tay. Vừa hướng trong miệng nhét, vừa chạy lẹp xẹp ra ngoài. Ngô Ngọc Sương quát mắng hai tiếng, làm bộ đuổi theo. Chị dâu Triệu Tú Nga mấy người đã bị bỏ rơi tại kia. Chu Thị đắc ý, nhà ai có con dâu thế này thật là xui hết mức. Đem mặt mũi Triệu gia các nàng đều mất hết. Cái này chắc do Triệu gia gia giáo kém cỏi, ta xem cũng không tốt lắm. Không biết thê tử nhị lang thế nào, đừng như chị dâu nàng là được. Mẹ, bác. Món kia con còn chưa ăn đủ. Bên ngoài, có đứa cháu gái của chị dâu Triệu Tú Nga bị ngã dập mông một cái. Khóc méo mó lẩm bẩm nói. Đây đối với người đang căm tức như chị dâu Triệu Tú Nga mà nói. Không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu. Đây là có chuyện gì, nhanh ngồi xuống. Còn có đồ ăn nữa, một hồi đồ ăn sẽ bưng lên. Ngô Ngọc Sương đúng lúc này trở lại. Cười nói với cả đám chị dâu Triệu Tú Nga. Lại ngồi xổm xuống. Lau nước mắt cho tiểu hài tử kia rồi nói, béo tiểu tử thực làm cho người ta thích, thức ăn hết rồi đúng không? Một hồi đại bá nhìn xem cho cháu một chén đầu tiên, chỉ cho một mình cháu ăn, không cho người khác được không? Bên cạnh có người mời chị dâu Triệu Tú Nga đi qua cùng các nàng làm một bàn. Liên Mạn Nhi thoáng đánh giá qua một chút, những người này đều là người tốt, các nàng làm như vậy cũng không phải vì có hảo cảm với chị dâu Triệu Tú Nga. Loại hành vi này mà hành động này gọi là cứu chàng. Chị dâu Triệu Tú Nga mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Bây giờ náo cũng không được, không náo cũng không được. Chúng ta ăn no rồi, không ăn nữa. Chị dâu Triệu Tú Nga liền dẫn mấy em dâu cùng nhóm cháu trai đi. Tiếp tục lưu lại đây chỉ thêm mất mặt, còn để cho người ta chế giễu. Liên Mạn Nhi thấy chị dâu Triệu Tú Nga hướng phòng trên bên kia đi. Các nàng đây là muốn hồi trở lại phòng tân hôn của Triệu Tú Nga. Việc này giải quyết như vậy cũng được coi là viên mãn. Liên Mạn Nhi lui về bên cạnh giường, không đợi nàng ngồi xuống đã nhìn thấy Chu Thị mang theo Liên Tú Nhi ra khỏi phòng. Ai ôi, ta đang làm sao mà bên ngoài lại gào khóc thảm thiết thế kia? Thật đúng là không biết xấu hổ, dành ăn đến nỗi đánh nhau. Cả đời chưa thấy qua đồ ăn ngon như vậy thì phải, đúng là mất hết cả mặt mũi. Giọng nói dương dương đắc ý của Liên Tú Nhi từ bên ngoài truyền vào. Sau đó là tiếng Chu Thị cười lạnh. Liên Mạn Nhi xoa trán bất đắc dĩ, vội vàng cũng theo đi ra ngoài. Nhìn thấy Chu Thị cùng Liên Tú Nhi đứng dưới mái hiên, tựa hồ là hướng về phía mấy bàn bên cạnh nói chuyện. Ai cũng nghe được ý tứ lời này là nói đến chị dâu Triệu Tú Nga. Quả nhiên, chị dâu Triệu Tú Nga mới vừa đi tới cửa phòng ngoài kia liền dừng chân lại, quay đầu nhìn sang. Chị dâu Triệu Tú Nga không phải đèn cạn dầu, tính tình Chu Thị cùng Liên Tú Nhi lại là nóng nảy, nếu như đón hòa, hậu quả không thể lường được. Đại tẩu tử, Liên Mạn Nhi vội vàng cười xông lên chào hỏi chị dâu Triệu Tú Nga. Đại tẩu tử, thế nào nhanh như vậy đã ăn xong rồi? Đại tẩu ta sao lại không ở cùng với mọi người? Đại tẩu tử, đây là bà nội ta. Liên Mạn Nhi chỉ vào Chu Thị, sau đó lại chỉ Liên Tú Nhi, đây là cô ta. Cái này có tính là vung tay che trời không? Liên Mạn Nhi thầm nghĩ. Song phương đều biết rõ đối phương là ai nhưng không nói ra, chỉ có thể mượn rượu giả điên. Trong lúc mấu chốt này, nàng hướng chị dâu Triệu Tú Nga chỉ ra thân phận Chu Thị cùng Liên Tú Nhi. Chị dâu Triệu Tú Nga là vạn bối, sau lưng như thế nào người khác không biết, nhưng ở trước mặt cũng không tốt cùng Chu Thị và Liên Tú Nhi mắng nhau, chỉ có thể nhịn cơn tức này. Trừ phi, các nàng có ý định lát nữa đem Triệu Tú Nga lĩnh về nhà. Chị dâu Triệu Tú Nga đã bị chặn họng. Quả nhiên, chị dâu Triệu Tú Nga xanh cả mặt, mân miệng, tựa hồ sợ có lời nói gì không hay sẽ theo trong miệng mình xuất ra. Bà nội, cô, đó là đại tẩu của chị dâu Tú Nga. Liên Mạn Nhi cười nói với Chu Thị cùng Liên Tú Nhi. Song phương cách một khoảng, ai cũng không nói gì. Chu Thị cười lạnh một tiếng, tựa hồ muốn mở miệng nói chuyện. Liên Mạn Nhi thầm kêu không tốt. Chu Thị cái này người thật đúng là không chịu buông tha người. Hiện tại chị dâu Triệu Tú Nga đang phải chịu thiệt. Chu Thị có tức giận gì cũng nên tiêu tan. Không lẽ lại nói mấy lời chào phúng lạnh nhạt nữa. Liên Mạn Nhi đang nghĩ nên nói cái gì nữa để đem vấn đề chuyển hướng. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy Tương Thị mang theo Liên Đoá Nhi cùng nữ nữ từ bên ngoài sân nhỏ từ từ đi vào. Lập tức con mắt sáng ngời. Đại tẩu, ngươi đi đâu? Liên Mạn Nhi gọi Tương Thị đến, mau tới cùng đại tẩu của chị dâu Tú Nga trò chuyện đi. Tương Thị nhìn thấy không khí Chu Thị cùng chị dâu Triệu Tú Nga bên này có chút cứng ngắc, vội vàng đi nhanh hơn vài bước, đến trước mặt chị dâu Triệu Tú Nga. Đại tẩu tử, bên ngoài đang lạnh, ta nhanh vào nhà nói chuyện đi. Vừa nói chuyện, vừa kéo chị dâu Triệu Tú Nga đi vào nhà. Liên Mạn Nhi thở dài một hơi. Bà nội, cô, chúng ta cũng vào nhà a. Sau khi tiệc rượu giải tán, Liên gia người một nhà cùng người phục vụ khai tiệc ăn cơm. Chu Thị lệnh mở ba bàn cỗ. Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Liên Diệp Nhi, Liên Nha Nhi, Tiểu Thất, Ngũ Lang, Trương Thị, Triệu Thị ngồi một bàn. Trương Khánh Niên uống rượu nên muốn nghỉ một chút, tỉnh rượu mới đi. Trương Thải Vân an vị tại bên người Liên Mạn Nhi. Một bên nhìn Liên Mạn Nhi ăn cơm, một bên cùng Liên Mạn Nhi nói chuyện. Mạn Nhi, đại tẩu muội ở cùng một nam nhân đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, bí mật của Tưởng Thị. Chủ đề quá mức kinh sợ làm cho Liên Mạn Nhi đang không có tư tưởng chuẩn bị chút nào bị nghẹn một ngụm đồ ăn trong cổ họng. Trương Thải Vân vội vàng dùng hai cánh tay vỗ sau lưng nàng. Liên Mạn Nhi cố sức nuốt đồ ăn xuống, bởi vì một cái nghẹn này, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ lên rồi. Sao lại nghẹn? Trương Thị ngồi ở đối diện Liên Mạn Nhi, vội vàng múc một chén canh đưa qua, uống nhanh nuốt xuống. Mẹ, con không sao. Liên Mạn Nhi tiếp nhận canh, nói cho Trương Thị biết nàng rất tốt. Cho dù đem tiếng nói áp đến thấp nhất, hơn nữa có âm thanh cười cười nói nói của người chung quanh, mấy lời này vẫn là không thích hợp nói ở chỗ này. Liên Mạn Nhi cho Trương Thải Vân một ánh mắt cảnh cáo để cho nàng trước đừng nói chuyện. Sau đó, Liên Mạn Nhi đem cơm trong chén ăn xong cực kỳ nhanh, liền nói ăn no rồi, kéo Trương Thải Vân từ trong nhà đi ra. Tìm một chỗ yên lặng bảo đảm không có người nghe lén, Liên Mạn Nhi mới dừng lại. Chuyện quan trọng, Thải Vân tỷ cẩn thận nói cho ta nghe. Ăn nửa bữa cơm, mẹ ta sợ cha ta uống nhiều rượu quá, liền để cho ta đi tìm cha ta dặn dò hai câu. Sau đó ta cũng không vội vã quay trở lại mà ở trong viện đi qua đi lại. Sau đó ta nhìn thấy Đại Đường tẩu muội, nàng đang đứng cùng với một nam nhân, đứng ở một góc khuất, còn nói xì xào. Trương Thải Vân nói xong lời này liền dừng lại đánh giá Liên Mạn Nhi vài lần. Sau đó thế nào? Liên Mạn Nhi thúc nàng nói nhanh một chút. Sau đó, ta thấy hai người bọn họ hẳn là không muốn để cho người ta trông thấy. Ta nghĩ việc này cũng không tốt lắm, nên ta trở lại luôn. Dù đanh đá như Trương Thải Vân nhưng vẫn là tiểu cô nương, bản năng biết rõ sự tình cần phải kiêng kỵ. Tỷ nghe thấy hai người nói cái gì không? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Trương Thải Vân nói, không dám đi trước mặt, sợ hai người trông thấy ta. Chỉ có hai người, không có người khác nữa. Nữ nữ có lẽ ở đó chứ? Liên Mạn Nhi lên tiếng. Đại tẩu muội không mang nữ nữ, chỉ hai người họ. Trương Thải Vân liếc nhìn Liên Mạn Nhi nói, nam nhân kia nhìn thế nào? Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, liền hỏi, hôm nay nhị lang cưới vợ, người nhà mẹ đẻ của đại thẩm cũng có người đến. Nam nhân kia có thể là người nhà Cố gia, hay là huynh đệ gì của đại tẩu ta à? Mấy người thân thích của nhà mẹ đẻ đại thẩm muội ta đều thấy qua. Ta trí nhớ tốt, nam nhân kia khẳng định không phải. Trương Thải Vân nói, ngươi hỏi hắn trông thế nào à? Nhìn rất tốt, không cao lắm, so với đại tẩu muội cao hơn một chút. Người rất gầy, mặt trắng trẻo. Liên Mạn Nhi nhíu nhíu mày một chút. Ta thấy cái gì đều đã nói cho muội biết hết. Trương Thải Vân đột nhiên nói, nhìn hai bên một chút thấy không có người, lúc này mới lại giảm thấp xuống thanh âm. Muội có biết tại sao ta biết hai người họ không đúng không? Nam nhân kia ấy, hắn kéo tay đại tẩu muội mà. Liên Mạn Nhi mở to hai mắt. Cái niên đại này chú ý ranh giới nam nữ, người nam còn kéo tay của người nữ lại là phụ nữ có chồng. Nam nhân kia lại không phải trượng phu của nàng, vấn đề này rất nghiêm trọng. Trách không được ngay cả thần kinh có chút thô Trương Thải Vân đều nhìn ra có vấn đề. Vậy, đại tẩu ta, đại tẩu muội đem tay của hắn thả ra rồi. Trương Thải Vân nói, làm vậy nhưng nàng cũng không chạy, không mắng, cũng không đánh nam nhân kia. Nàng còn kín đáo đưa cho nam nhân kia cái gì không biết. Nói như vậy, muốn để cho người ta không suy nghĩ lệch lạc cũng không có khả năng. Tưởng thị, thậm chí có tình nhân. Liên Mạn Nhi nhớ lúc nàng cùng Trương Thải Vân chạy tới phòng tân hôn, vốn tưởng thị nên ở đó cùng tân thân lại không ở đó. Sau qua một đoạn thời gian dài, nàng cũng không thấy tưởng thị, thẳng đến khi chị dâu Triệu Tú Nga bị chịu thiệt, tưởng thị mới mang theo nữ nữ cùng Liên Đoá Nhi từ sân đi tới. Đó là việc lúc nào? Liên Mạn Nhi hỏi Trương Thải Vân, ta về đây trước bọn họ, lúc ở đây đang náo nhiệt, mấy đứa trẻ con nhà các muội cùng chị dâu Triệu Tú Nga nàng đang tranh đồ ăn, qua một hồi lâu đại tẩu muội mới trở về đấy. Đúng rồi, mẹ ta còn khen ngươi linh cơ, cho chị dâu Triệu Tú Nga nàng bị ăn thiệt. Trương Thải Vân cười nói, vậy tỷ có thấy Liên Đoá Nhi cùng nữ nữ ở đâu không? À, lúc ta về sân nhỏ trông thấy Liên Đoá Nhi mang theo nữ nữ chơi cái gì ở dưới giá gỗ ở cửa ra vào. Trương Thải Vân suy nghĩ một chút rồi nói, Thải Vân tỷ nhìn hai nàng chắc không phát hiện tỷ đi. Liên Mạn Nhi lại hỏi, chưa, mắt của ta rất tinh, nhìn được từ xa, bước đi lại nhẹ. Trương Thải Vân nói, lập tức ho hai tiếng, khục khục, ta phải trèo lên trên tường mới nhìn rõ đấy. hai nàng khẳng định không phát hiện ta. Liên Mạn Nhi xoa trán, Trương Thải Vân đã quen đi đường núi, tính tình lại hoang dã, trèo tường cái gì gì, có thể tưởng tượng đến. Thải Vân tỷ, nếu lại nhìn thấy nam nhân kia, tỷ có thể nhận ra không? Liên Mạn Nhi cuối cùng hỏi một vấn đề. Có thể, bây giờ có thể, thời gian dài, ta sợ không nhớ được nữa. Trương Thải Vân nói, đi, hai ta giờ đi tìm xem. Liên Mạn Nhi liền lôi kéo Trương Thải Vân hướng tiền viện đi. Tìm thế nào? Trương Thải Vân khó hiểu. Ta đoán nam nhân kia khẳng định hôm nay cũng tới ăn cỗ. Tiền viện bây giờ còn ít người chưa về, đều là thân thích của nhà chúng ta hoặc Triệu gia. Liên Mạn Nhi nghĩ, nếu như là tình nhân của Tưởng thị, phải chăng sẽ không nỡ về sớm? Cũng không nhất định.